Khủng bố sống lại, chương 763, thi thể dị biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Vương San San y nguyên lãnh đạm như vậy, ban đêm ánh đèn bên dưới, nàng làn da trắng nõn có điểm trong suốt giống như là không có huyết sắc giống như, nhưng cũng không lộ vẻ nhợt nhạt. Từ tiểu học qua vũ đạo nàng, đi đường luôn luôn để lộ ra một loại yêu mỹ cùng nhẹ nhàng linh hoạt, rất khó tưởng tượng cái này thế giới bên trên thế mà lại có như thế một cái đặc biệt cô gái khác, nhưng là ai có thể nghĩ đến, nàng đến cùng trải qua cái gì mới lại biến thành cái này hình dạng. Hôm nay tụ hội không nhìn thấy ngươi. Dương Gian đi ở bên cạnh, chợt nói một câu, cha ta gọi ta đi, nhưng là ta không có hứng thú, sở dĩ liền không có đi, mà lại ta không quá ưa thích nhiều người địa phương, lúc buổi tối ta mới ra đến dạo chơi, bình thường ta rất ít đi ra ngoài. Vương San San nói, Dương Gian nói ra, không thể làm như vậy được, ngươi cần phải thêm ra đi đi vòng một chút, không có tất yếu đem mình làm dị loại đi đối đãi. Ta thích dạng này, mà lại dạng này rất tốt, Vương San San trả lời. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích cũng không nói thêm gì nữa, dù sao hắn cũng không thể nào hiểu được Vương San San hiện tại đến cùng là một loại gì trạng thái. Rất nhanh, hai người đi vào một tòa giống như là miếu giống nhau cao cao tường viện trước, nơi này đại môn đóng chặt lên khóa, hiển nhiên là cấm chỉ người ra vào, phụ cận đều chứa giám sát. Trước kia cái kia tòa nhà tàn tạ không hoàn toàn dân quốc cổ trạch liền ẩn giấu ở trong này. Vương San San mở khóa về sau, trong này trạch tử bên trong một miệng nặng nề quan tài bày ra tại chính giữa, ánh đèn chiếu rọi hạ quan tài mặt ngoài được lên một tầng vầng sáng mông lung, ở đây u ám ban đêm yên tĩnh bên trong, trông thấy cái này một vật luôn luôn không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi. Ta trước đó trên lâu đi ngủ thứ này đánh thức ta. Nàng chỉ vào quan tài nói, tâm của ngươi thật đúng là lớn, Dương Gian chính mình cũng có chút bội phục nàng. Một cái quan tài bày ở đại đường ở giữa vậy thì thôi, mấu chốt nhất là nhà này dân quốc cổ trạch bên trong còn có một gian phòng hắn một mực chưa từng mở ra, cái kia gian phòng đại môn đã hàn chết rồi, mà lại dùng chính là hoàng kim chất liệu. Dương Gian mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại không có tìm đường chết mở ra. Ta đến xem cái này cỗ quan tài, ngươi đứng xa một chút. Hắn trầm ngâm một cái, sau đó nhanh chân đi ra phía trước, đi vào cái này cỗ quan tài bên cạnh. Quan tài bản thân không có gì kỳ quái, là Giang Diễm dùng tiền ở bên ngoài mua được, trừ rắn chắc nặng nề một chút ra là không có cái gì linh dị lực lượng, sở dĩ cái này quan tài nhìn xem làm người ta sợ hãi, kỳ thật cái rắm cũng sẽ không có. Chân chính có vấn đề là quan tài bên trong đồ vật. Hắn đem một bộ lệ quỷ thi thể giả ở bên trong. Dương Gian tay dựng trên vách quan tài, lấy khí lực của hắn có thể tự tay xốc lên khối này nặng nề tấm ván gỗ, nhưng là hắn nhưng không có lập tức dạng này làm. Bàn tay hắn cảm nhận được trong quan tài truyền đến chấn động. Không có sai, quan tài bên trong đích thật là có dị thương. Hiện tại giống như an tĩnh, trước đó đích thật là có động tĩnh, giống như là có tiếng va đập truyền đến. Vương San San đứng tại cách đó không xa mở miệng nói. Ừm, ta biết, Dương Gian cũng không nghi ngờ nàng lời nói. Ta hiện tại muốn mở quan tài, khả năng gặp nguy hiểm, ngươi để quỷ đồng bảo hộ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chờ trong chốc lát làm một cái chuẩn bị, sau đó dựng trên nắp quan tài bàn tay mới bỗng nhiên vừa dùng lực. Nặng nề nắp quan tài nháy mắt bị đẩy đi ra, sau đó oanh một tiếng nện rơi xuống đất bên trên. Một cỗ nhẫn nhịn thật lâu hư thối hôi thối lập tức tốc thẳng vào mặt, hôn người chính muốn nôn mửa. Cứ việc nơi này bị sửa chữa lại về sau đã giả thầu ống dẫn gió, nhưng là loại này hôi thối cũng không có dễ dàng như vậy tán tranh thủ thời gian, bởi vì làm đầu nguồn vẫn còn, hôi thối vẫn sẽ xuất hiện. Vương San San nhíu nhíu mày, nhẹ nhẹ bưng kín cái mũi, để sau lại thối lui. Dương Gian sắc mặt như thường, đã thành thói quen loại này hư thối xác thối vị. Hắn trực tiếp hướng cái này cỗ quan tài bên trong nhìn lại, sau đó sắc mặt đột nhiên nhất biến, bên trong phát sinh tình cảnh có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Độ cao hư thối thi thể giờ phút này đã thấy không rõ lắm hình dáng, phía trên dài mãn một tầng màu đen, dày đặc lông tóc, cái này bộ lông màu đen lít nha lít nhít trải mãn tại quan tài phía dưới, giống như là nấm mốc đồng dạng, thậm chí đều lan tràn đến quan tài hai bên tấm ván gỗ lên. Thật dày lông đen giống như là hư thối thi thể bên trên mọc ra đồng dạng. Loại này quỷ dị biến hóa là Dương Gian trước kia chưa từng thấy qua, hắn thậm chí cũng không có cách nào lý giải loại hiện tượng này. Thi thể đang dị biến. Dương Gian cái kia màu đỏ quỷ nhãn ý đồ thăm dò chân tướng. Rất đáng tiếc, hắn quỷ nhãn cũng nhìn không ra manh mối gì, nhìn thấy tình huống cùng nhìn bằng mắt thường đến là giống nhau, không có phần chênh lệch. Nhưng là để cảm thấy kinh dị chính là cái này dài mãn màu đen lông dài thi thể lại giống như là muốn sống đứng lên đồng dạng, ngẫu nhiên tại co rúm, ngẫu nhiên lại hình như là đang hô hấp đồng dạng, có nhỏ xíu chập trùng. thậm chí kịch liệt thời điểm thi thể đang giãy giụa, đang vặn vẹo biến hình. Hiện tại cỗ thi thể này đã không thể xem như một cỗ thi thể, chỉ có thể coi là một đoàn mọc đầy lông đen thịt thối mà thôi. Bên trong tình huống thế nào? Vương San San xa xa hỏi. Dương Gian trầm ngâm một cái. Rất kỳ quái, loại hiện tượng này ta vô pháp giải thích, thi thể này đích thật là một con quỷ, nhưng là hiện tại chính đang phát sinh lấy một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi quỷ dị biến hóa, bất kể như thế nào ta cần phải trước mang đi cái đồ chơi này, không thể tiếp tục đặt ở tiểu khu, cũng không thể đặt ở ta dám tra không được địa phương. Hắn suy nghĩ xử trí như thế nào cái này cỗ quan tài. Bỏ vào phòng an toàn là ổn thỏa nhất, đánh đồng tại nhốt quỷ. Nhưng là trong cư xá phòng an toàn không phải là giam giữ quỷ làm chuẩn bị, mà là cho mọi người tị nạn dùng, nếu như ném một con quỷ đi vào phòng an toàn liền hủy đi. Phòng làm việc của ta có một cái cỡ nhỏ phòng an toàn, đem cái này cỗ quan tài để ở đó, mà ta lúc làm việc còn có thể tùy thời lưu ý tình huống, nếu quả thật xảy ra vấn đề quỷ cũng sẽ bị vây ở cái kia nhỏ phòng an toàn bên trong ra không được. Dương Gian nghĩ đến một cái so tương đối ổn thỏa điểm phương pháp. Ta mang cái này cỗ quan tài đi, miễn cho để ở chỗ này lo lắng đề phòng, ngươi tối nay sớm nghỉ ngơi một chút, rất xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái. Hắn đem nắp quan tài giơ lên, lần nữa đóng lên. Không có việc gì, lần sau ngươi cần phải thông chi ta một tiếng. Vương San San khẽ gật đầu, thanh âm lãnh đạm êm tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó cũng là lâm thời an bài một cái, không có nghĩ nhiều như vậy, bất quá lần sau sẽ không, ta sẽ tại chỗ ta ở xây một cái phòng an toàn, chuyên môn cất đặt những vật này, mấy ngày trước đã thương lượng với Trương Thúc Thúc qua chuyện này. Dương Gian nói, hắn đi đảo quốc một chuyến, trong tay hoàng kim số lượng đã đủ nhiều. Cất đặt linh dị vật cùng giam giữ lệ quỷ phòng an toàn là có thể dựng lên. Cách làm này rất xa xỉ, tài lực vật lực được cùng bên trên, nếu không phải lường gạt cái kia Mishima xã trưởng, Dương Gian chính mình cái này nghèo đội trưởng nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương San San nói ra, người có cân nhắc liền đi. Dương Gian không nói lời nào, trực tiếp sử dụng quỷ vực rời đi cái này cỗ quan tài, hắn mấy giây bên trong thời gian liền đã đi tới phòng làm việc của mình, sau đó mở ra nặng nề cửa chống trộm, đem cái này cỗ quan tài đẩy vào bên trong căn phòng nhỏ, khóa kỹ. Sau khi trở về hắn chuẩn bị phân phó Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm, để bọn hắn đừng có lại tiến cái này phòng an toàn. Dù sao phòng an toàn bên trong, trừ cái này cỗ quan tài bên ngoài còn đặt vào Hùng Văn Văn người giấy. Hai loại quỷ dị đồ vật người bình thường tốt nhất đừng đi tiếp xúc. Kiểm tra một lúc sau, Dương Gian xác định không có vấn đề mới chuẩn bị đi trở về. Giờ này khắc này, quan Giang tiểu khu biệt thự tầng 5, nguyên lai Dương Tổng quê quán nguy hiểm như vậy, người cũng suýt nữa chết mất. Trương Lệ Cầm giờ phút này cùng Giang Diễm đợi trong phòng, lẫn nhau trò chuyện ngày, kể trước đó quê quán thời điểm trải qua. Giang Diễm giờ phút này có chút tức giận nói, ghê tởm nhất chính là Dương Gian, hắn thế mà thọc ta một đao, đều không mang do dự cái chủng loại kia, ta suýt nữa liền bị hắn cho giết chết, cái này cũng chưa tính ta nghĩ để hắn lưu lại bồi ta, kết quả hắn một lần đều không có, làm hại ta trắng mong đợi một trận. Đáng ghét a, tiếp tục như vậy ta thật muốn thành giả A-Z. Nàng ngược lại trên giường kêu rên nói, Trương Lệ Cầm sừng sốt một cái, xem như nghe rõ. Giang Diễm đi theo Dương Gian về nhà một chuyến trừ gặp phải nguy hiểm bên ngoài thế mà sự tình gì đều không có phát sinh, trong lòng nàng có thể là phi thường rõ ràng, Giang Diễm thời thời khắc khắc đều nhớ lấy cùng Dương Gian phát sinh chút gì. Cầm tỷ, ngươi nói Dương Gian hắn có phải hay không đã không được. Chợt Giang Diễm chống đỡ cái đầu, đè ép thanh âm vụng trộm hỏi. Trương Lệ Cầm lại là lý giải phản bác. Nói bậy, căn bản là không có cái kia chuyện, ngươi tại mù nghĩ gì thế? Hắn chỉ là tao ngộ sự kiện linh dị tương đối nhiều, nhận lấy một điểm ảnh hưởng mà thôi, ngươi cần phải lý giải cùng thông cảm hắn, dù sao nếu như không phải Dương Gian, chúng ta hai cái này người đều cũng sớm đã chết rồi, lại nói, như bây giờ không tốt sao? Nói hình như ta vong ân phụ nghĩa đồng dạng, ta rất thích hắn có được hay không? Giang Diễm bĩu môi nói, chợt nàng ánh mắt sáng lên, lập tức bu lại thấp giọng hỏi nói. Đúng rồi, Cầm tỷ, ngươi cùng Dương Gian gần nhất một lần là lúc nào? Nghe được vấn đề này thời điểm Trương Lệ Cầm lập tức liền ngây ngần cả người, nàng nhìn liếc mắt Giang Diễm, sau đó trong đầu nổi lên một chút mỹ hào hình tượng, sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Ta không biết, ta quên mất, không có khả năng, chuyện trọng yếu như vậy làm sao sẽ quên, ngươi có phải hay không không muốn nói? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đều không có quái ngươi len lén cướp đi bạn trai ta sự tình, ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta. Giang Diễm giống như là tìm hiểu bát quái một dạng truy vấn. Ta thật quên mất, ngươi cũng đừng có hỏi nữa. Trương Lệ Cầm phiết đầu đi, không nguyện ý trả lời vấn đề này, đây là nàng cùng Dương Gian ở giữa bí mật, làm sao lại nói ra. Chính mình cũng là nữ nhân có được hay không? Cái kia ngươi có phải hay không còn thích Dương Gian? Giang Diễm lại cảnh giác nói. Trương Lệ Cầm do dự một cái, nói ra. Dương Gian đã cứu ta thích hắn có cái gì không đúng a? Lại nói, Dương Gian hiện tại thân phận cùng địa vị, có nữ nhân thích là cùng rất bình thường a. Ngươi nhìn hôm nay tụ hội bên trên những cái kia cô gái xinh đẹp, trông thấy Dương Gian hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, nếu không phải ngươi cùng ta một mực đang bên cạnh, các nàng khẳng định sẽ tới bắt chuyện. Cái kia không tầm thường, các nàng thích chính là Dương Gian tiền, Dương Gian không thích như thế người tục tằng, ta không tầm thường, ta là chân ái. Giang Diễm nghĩa chính ngôn từ nói. Không nghi ngờ ngươi là chân ái, ý của ta là chỉ cần Dương Gian nguyện ý, bên cạnh hắn sẽ có rất nhiều tuổi trẻ nữ hài tử. Trương Lệ Cầm trợn nhìn liếc mắt, ngươi nhìn chằm chằm ta một người có ích lợi gì, lại nói ta là Dương Gian bí thư, chiếu cố một cái hắn làm việc sinh hoạt bên trên sự tình không phải rất bình thường à. Liền xem như Dương Gian đem ta sa thải, hắn liền sẽ không lại chiêu một cái. Chúng ta làm sao nói cũng ở chung lâu như vậy, còn cùng một chỗ trải qua sự kiện linh dị, chung đụng 10 phần hòa hợp, nếu là đổi một cái lợi hại hơn, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nói hình như có đạo lý ai? Giang Diễm nhíu mày lại, không khỏi có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cái gì có đạo lý? Lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên trong phòng, sau đó Dương Gian thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở hai người trước mặt. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện, hai người tựa hồ đã thành thói quen. Giang Diễm liền vội vàng lắc đầu nói, không, không có gì, ta tại cùng Cầm tỷ trò chuyện ngày đâu, ngươi muộn như vậy đi đâu, hại ta tại ngươi gian phòng đợi lâu như vậy. Lần trước đưa tới cỗ quan tài kia có điểm gì là lạ, ta đi xử lý một cái, bất qua bây giờ đã không sao, vật kia ta đặt ở văn phòng gian phòng bên trong, về sau đừng tiến ở trong đó, chờ ta giải quyết xong sự tình về sau lại nói. Dương Gian nói, trước đem trong làng phát sinh sự tình ghi chép một cái. Hồ sơ là quỷ mộc. Được rồi, Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, lập tức liền lấy ra kia bản thật dày bản bút ký, bắt đầu viết tay ghi chép. Ta đến nhớ ta giả thích viết chữ. Giang Diễm xung phong nhận việc nói, muốn biểu hiện một cái chính mình. Dương Gian nói ra, cứ như vậy, bắt đầu ghi chép. Đáng ghét à, Giang Diễm nâng lên mặt nhưng chợt lại híp mắt nở nụ cười, chủ động chạy đến Dương Gian bên người ngồi xuống, kéo cánh tay của hắn. Trương Lệ Cầm cười cười, quả nhiên, chỉ cần đối mặt Dương Gian, Giang Diễm là một điểm tính tình đều không có, so với ai khác đều ngoan, để nàng kít một tiếng, nàng đoán chừng cũng không dám kít tiếng thứ hai. Đây cũng là một loại tinh thần bên trên tật bệnh đi. Qua tại nghe lời cùng ỉ lại cái này cái nam nhân. Khó trách tại biết chính mình cùng Dương Gian quan hệ về sau, Giang Diễm sẽ sụp đổ đến nhảy lầu tự sát. Theo viết vang lên sàn sạt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiện khủng bố mà tuyệt vọng sự kiện linh dị bị Trương Lệ Cầm ghi chép trên bản bút ký này, nếu như lật về phía trước có thể phát hiện từ lúc ban đầu gõ cửa quỷ sự kiện bắt đầu, đến quỷ ảnh sự kiện lại đến quan tài quỷ sự kiện. Những vật này kể rõ Dương Gian sở hữu trải qua, mà lại vô cùng kỹ càng. Thậm chí một chút không quan trọng sinh hoạt việc vặt cũng ghi lại trong danh sách. Tỷ như, nàng liền tự mình ghi chép qua chính mình cùng Dương Gian ở giữa một ít chuyện. Những chuyện này rất kỹ càng, quả thực giống như là tại chuẩn bị phần một phần ký ức đồng dạng. Đã vượt qua bình thường hồ sơ tư liệu phạm trù đồng dạng. Cũng là bởi vì như thế công việc này rất vất vả, có đôi khi một cái ghi chép chí ít chính là mấy giờ. Thẳng đến rạng sáng hơn một giờ chuông thời điểm, lần này ghi chép mới xem như kết thúc. Dương Gian, kỳ thật có thể không cần phiền toái như vậy, ta tốc độ viết chữ rất nhanh, trước tiên có thể dùng máy tính ghi chép viết xuống tới, sau đó lại in ra cuối cùng đóng sách cùng một chỗ, mạnh hơn viết tay nhiều, dù sao viết tay còn có một số lỗi chính tả, xóa và sửa loại hình địa phương, nhìn không quá dễ chịu. Trương Lệ Cầm vuốt vuốt mỏi như tay, sau đó có chút phàn nàn nói, chỉ là ngữ khí có chút dính người, giống như là đang làm nũng đồng dạng. Không cần, ta muốn liền là độc nhất vô nhị bút ký, máy tính in ra đồ vật ta không tin được. Dương Gian nói, cái kia tùy ngươi đi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi, dù sao ta sẽ một mực giúp ngươi ghi chép đi xuống, sở dĩ ta vẫn là rất hữu dụng, đúng không? Trương Lệ Cầm ngáp một cái duỗi lưng một cái nói, Dương Gian trả lời, hì hì, Trương Lệ Cầm hé miệng nở nụ cười, cảm giác an tâm cùng thỏa mãn. Mà một bên Giang Diễm đã sớm co quắp tại Dương Gian bên cạnh hô hô đại thủy, nàng lúc ban ngày uống rượu, đã sớm chịu không được. Dương Gian sờ lên đầu của nàng, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ tựa như đang tự hỏi cái gì. Cách chương.